Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2720, Xôi Xẻo Vương Mô Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh liên miên mấy trăm vạn dặm xanh biếc sơn mạch núi cao lâm mật thảo mộc thành âm ầm ầm tiếng vang, một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm phóng lên tận trời, đất rung núi truyền một đạo hồng sắc độn quang theo sơn mạch chỗ sâu bay ra tốc độ rất nhanh. Hồng sắc độn quang rõ ràng là một tên cao cao gầy theo áo bào đỏ lão giả thần thái hoảng hốt, trên người áo mãng bào màu đỏ phá vỡ vài cái lỗ lớn, khóe miệng có một chút màu nâu huyết tích. Áo bào đỏ lão giả cánh tay trái không cánh mà bay, khí tức uể oải, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Áo bào đỏ lão giả còn không có bay ra bao xa, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu óng ánh dịch thấu bàn tay lớn màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, bàn tay lớn màu trắng mới vừa xuất hiện, phương viên vạn trượng nhiệt độ chợt hạ xuống, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Áo bào đỏ lão giả thân thể run nhẹ nhẹ tựa hồ chịu đựng không nổi cỗ hàn ý này. Tay phải của hắn tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, hướng về đỉnh đầu vỗ, một đầu hồng mịt mờ đại thủ trống rỗng hiển hiện, mang theo kinh người nhiệt độ cao nghênh đón tiếp lấy. Bàn tay lớn màu trắng cùng bàn tay lớn màu đỏ chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ kinh người khí lãng, bàn tay lớn màu đỏ như cùng giấy, bị bàn tay lớn màu trắng vỗ nát bấy. Bàn tay lớn màu trắng đập vào áo bào đỏ lão giả hộ thể linh quang thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm, áo bào đỏ lão giả hộ thể linh quang nhanh chóng kết băng, tầng băng không ngừng lan tràn. Bạch quang lóe lên, một cái bạch sắc lưu tinh chùy trống rỗng hiển hiện, đập vào áo bào đỏ lão giả hộ thể linh quang thượng diện, hộ thể linh quang rốt cuộc nhịn không được xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, rất nhanh nghiền nát ra. Một tiếng hét thảm, áo bào đỏ lão giả đầu bị bạch sắc lưu tinh chùy nện đến vỡ nát, Nguyên Anh vừa mới ly thể, một đạo bạch quang kích xạ mà tới. Nguyên Anh trực tiếp tự bộc cường đại khí lãng đem bạch sắc lưu tinh chùy đánh bay ra ngoài. Sơn mạch chỗ sâu, một mảnh đất trống trải, ba tên cửu diễm môn đệ tử ngã trên mặt đất, trên thân đều bị tầng băng bao trùm, mặt đất tán lạc vài kiện linh quang lòe lòe thông thiên linh bảo. Mặt đất kết băng, bao trùm hơn 10 dặm, hai nam một nữ đứng tại trên đất trống, cầm đầu là một tên cao lớn vạm vỡ áo trắng thanh niên. Áo trắng thanh niên bạch bạch tịnh tịnh, ánh mắt thâm thúy cơ bắp chướng cổ cổ, hắn vẫy tay một cái, bạch sắc lưu tinh chùy hóa thành một đạo bạch quang, chui vào ống tay áo không thấy. Bạch Phong, Bạch Nhược Hàn hậu nhân, có hóa thần hậu kỳ tu vi. Hừ, dám bố trí mai phục sát chúng ta, thật là tự tìm đường chết. Một tên dáng người mập lùn nam tử trung niên cười khẩy nói, cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải Bạch Phong thực lực hơn người, bọn hắn tự thân từ đạo tiêu. Bốn tên cửu diễm môn đệ tử ở chỗ này bố trí mai phục sát bọn hắn, đáng tiếc đá vào tấm sắt. Chớ khinh thường, bọn gia hỏa này cũng không tốt đối phó, muốn là lại nhiều mấy tên hóa thần tu sĩ ta chưa hẳn đối phó. Bạch Phong biểu lộ ngưng trọng, bọn hắn siêu đi cửu diễm môn đệ tử trên người tài vật đốt rụi thi thể, rời đi nơi đây. Một mảnh liên miên chập trùng kim sắc sơn mạch tại đây sinh trưởng đại lượng kim phong thủ. Vương Xuyên Minh trên thân bảo bọc một đạo kim sắc linh quang, chậm rãi trước tiến, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Linh động thiên rất lớn, hắn đến bây giờ còn không có động phải tộc nhân khác, đưa tin bảo vật cũng không có phản ứng. Vương Xuyên Minh đột nhiên dừng bước, từ trong ngực lấy ra một khỏa màu xanh nhạt viên châu bên ngoài linh quang lấp lóe không ngừng, có thể nhìn thấy đại lượng phù văn. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, màu xanh viên châu tách ra chướng mắt thanh quang, xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, hóa thành một cái màu xanh nụ hoa nở rộ ra, hóa thành một đóa màu xanh liên hoa. Thanh Liên Truy Linh Châu, vương gia đặc hữu cảm ứng bảo vật, tương tự bảo vật các thế lực lớn đều có, chỉ là phạm vi cảm ứng không giống. Màu xanh liên hoa quay tít một vòng, hướng về không trung bay đi. Một đạo độn quang xuất hiện ở trên không, tốc độ đặc biệt nhanh, ở sau lưng hắn có một đạo hồng quang. Hồng quang lóe lên, một đầu to lớn hồng sắc vuốt chim trống rỗng hiển hiện, vỗ trúng độn quang. Một tiếng thê lương nam từ tiếng kêu thảm thiết vang lên, độn quang từ trên cao rơi xuống, rơi vào một cây đại thụ trên tán cây, mặt chính là Vương Mô Phi. Vương Mô Phi sắc mặt tái nhợt, bên ngoài thân vết máu từng đống. Vận khí của hắn kém đến cực điểm, vừa tiến vào Huyền Linh động thiên tựu xuất hiện tại lục giai yêu thú trong huyệt động, chỉ có thể dùng xong lục giai độn thuật phù đào mệnh, thật vất vả thoát thân, lại gặp được mấy chục vạn chỉ ngũ thải điệp, điệp vương là ngũ giai thượng phẩm. Vương Mô Phi thật vất vả đánh lui ngũ thải điệp, lại đụng phải hai cái ngũ giai yêu viên lực lớn vô cùng, thông thiên linh bảo cũng khó thương. Thật vất vả thoát thân, toát ra một đầu lục giai yêu trùng, chạy trốn trên đường lại gặp lục giai yêu cầm, dùng xong lục giai công kích phù triện kéo dài một chút thời gian. Hồng quang xuất hiện ở trên không, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn ly hỏa chuẩn. Lục giai yêu cầm, Vương Xuyên Minh giật mình kêu lên, vội vàng lấy ra chấn linh giáp, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Một trận vang dội tiếng kèn vang lên, ly hỏa chuẩn phát ra bén nhọn chói tai tiếng chim hót. Mặt đất nổ bể ra đến, đất đá bay tứ tung. Đại lượng hoàng sắc đón gió bay múa, hóa thành một cái cự đại hoàng sắc sa màn, bao lại phương viên mấy chục dặm. Ly hỏa chuẩn cánh nhẹ nhàng một cái, mấy ngàn khỏa xích sắc hỏa cầu bắn ra, như đồng lưu tinh vũ, vạch phá thương khung, đập vào hoàng sắc sa màn thượng diện. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên phía sau, hoàng sắc sa màn bị dày đặc xích sắc hỏa cầu nện đến vỡ nát, bụi mù đầy trời. Một lát sau, liệt diễm tán đi, phương viên mấy chục dặm biến thành xích sắc biển lửa, Vương Xuyên Minh cùng Vương Mô Phi biến mất không thấy. Nếu không phải có chấn linh giáp cho dù là nhiều chỉ hoãn năm hơi, Vương Mô Phi đều sẽ bị ly hỏa chuẩn diệt sát. Một mảnh mênh mông vô bờ màu xanh thảo nguyên, một tên một bộ hoàng sắc váy lụa thiếu nữ đứng tại một cái thấp bé sườn đất thượng diện, váy vàng thiếu nữ phấn trang điểm trang dung, dáng người đầy đặn, nhìn nó phục sức rõ ràng là Long gia tử đệ. Váy vàng thiếu nữ vai trái chỗ có một cái to bằng ngón tay lỗ máu, sắc mặt tái nhợt thần sắc hoảng hốt. Số hơn vạn chỉ màu xanh yêu lang đưa nàng bao bọc vây quanh, ngũ giai yêu lang tựu có 5 con, mặt đất nằm mấy vạn con màu xanh yêu lang thi thể, máu tinh nhuộm đỏ mặt đất, cách đó không xa nằm một tên Long gia tử đệ thi thể. Ngao ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang vương là ngũ giai thượng phẩm, ánh mắt là màu xanh, bên ngoài thân mọc đầy lông bờm màu xanh, bên ngoài thân vết thương chồng chất, phần bụng có một lỗ máu to bằng nắm tay, máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa cái thân thể. Lang vương mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra mấy trăm đạo thanh mông mông to lớn phong nhận, cái khác yêu lang nhao nhao noi theo. Dày đặc màu xanh phong nhận phô thiên cái địa mà đến, váy vàng thiếu nữ ngọc dung đại biến, vội vàng tế ra một mặt hoàng sắc tấm chắn, vòng quanh tự mình xoay nhanh bất định, đồng thời chân phải đi mặt đất hung hăng dẫm một cái, một đạo cao hơn ngàn trượng, hơn 10 trượng hậu hoàng sắc tường cao phá đất mà lên, ngăn tại thân trước. Hoàng sắc tường cao bị dày đặc màu xanh phong nhận đánh nát bấy, đại lượng màu xanh phong nhận lần lượt đánh vào hoàng sắc trên tấm chắn, truyền ra. Phanh phanh, trầm đục, hoàng sắc tấm chắn nhẹ nhàng lắc lư. Mấy trăm con màu xanh yêu lang nhào về phía váy vàng thiếu nữ, đúng lúc này, một cây lam quang lưu chuyển bất định cự côn từ trên trời giáng xuống, tại hư không lưu lại một đạo tàn ảnh quét về phía màu xanh yêu lang. Màu xanh yêu lang nhao nhao bay rớt ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất thân thể tựu kết băng. Vương Viễn Giang từ đằng xa bay tới, cầm trong tay thiên nguyệt côn, côn trên thân dính lấy một phần màu nâu huyết tích. Vương Viễn Giang huy động Thiên Nguyệt Côn, huyễn hóa ra trọng trọng côn ảnh, như đồng nhất tòa kình thiên như núi lớn, đánh tới hướng Lang Vương. Lang Vương tứ chi tuôn ra một cỗ thanh quang, muốn tránh đi, hai cái bàn tay lớn màu vàng phá đất mà lên, bắt lấy nó chi sau, đồng thời mặt đất sinh ra một cỗ cường đại trọng lực đưa nó giam cầm tại mặt đất. Lang Vương há mồm phun ra một cỗ thanh mông mông gió lốc nghênh đón tiếp lấy. Màu xanh gió lốc cùng trọng trọng côn ảnh chạm vào nhau, trong nháy mắt nghiền nát, Thiên Nguyệt côn đập vào Lang Vương trên thân, Lang Vương hét thảm một tiếng, thân thể cao lớn ngã sấp trên mặt đất, nó còn chưa chết, thân thể còn tại động đậy. Thiên Nguyệt côn tuôn ra một cỗ lam sắc hàn khí, thân thể của Lang Vương nhanh chóng kết băng, biến thành nhất tọa to lớn băng điêu. Vương Viễn Giang thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, băng điêu chia năm xẻ bảy. Lang Vương vừa chết, cái khác yêu lang chạy trốn tứ phía, vô tâm ham chiến. Vương Viễn Giang cũng không có đuổi theo, mặc cho bọn chúng chạy trốn. Tiểu muội Long Ngọc Phỉ, đa tạ Vương đạo hữu xuất thủ tương trợ. Váy vàng thiếu nữ doanh thân thi lễ cảm kích nói. Tiện tay mà thôi, Long tiên tử không cần phải khách khí. Vương Viễn Giang khiêm tốn nói. Vương Trường Sinh cùng Long Vân Hâm kết bạn nhiều năm, hắn cùng Công Tôn Ưởng quan hệ cũng không sai, Vương gia cùng Long gia cũng không có xung đột lợi ích, hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm. Cách chương.